Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, Mộ Dung Phi Yến. Chỉ nói để cho ta đi qua gặp một người, cái khác không nói gì. Mộ Dung Phi Yến mở giấy ra đầu nhìn thoáng qua, liền cau mày nghi hoặc bất giải xông Lô Kim Bằng nói ra. Gặp một người? Gặp người nào? Lô Kim Bằng nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Phi Yến không có nói, chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Gấp rút chết ta rồi, cho ta chính mình nhìn. Lô Kim Bằng là cái cấp bách tính tình, hắn gặp Mộ Dung Phi Yến chậm ung dung lắc lắc đầu, cũng không có trả lời bản thân, liền chống gậy đi thẳng tới bên cạnh, đem tờ giấy đoạt mất. Cái gì? Cái này Triệu Đường chủ lúc nào cũng học được đả ách mê. Đi gặp người nào cũng không nói, chỉ là cho ngươi đi qua một chuyến. Lô Kim Bằng nhìn xem trong tay mở ra tờ giấy, cau mày quát, vậy ngươi dự định lúc nào đi qua? Một lát sau Lô Kim Bằng gặp thực sự không cách nào từ trên tờ giấy thu hoạch càng nhiều tin tức, liền ngẩng đầu hỏi, nhưng ta đi không được a. Ngươi nhìn Lâu đại nương thân thể càng ngày càng kém, ta thực sự lo lắng ta vừa rời đi. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến cau mày, một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng. A, Yến nha đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có thể giải khai Lâu bà nương độc sao? Lô Kim Bằng hỏi, ai, ta thực sự hy vọng bản thân có thể giải. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến cúi đầu, hổ thẹn nói ra, cái này không liền kết. Nha đầu, ngươi giải không được độc của nàng, cái kia ở chỗ này trước mặt lại có gì hữu dụng đâu. Nếu để cho nàng biết rõ bởi vì ngươi lo lắng mà không cách nào ra ngoài, chỉ nàng cái kia bướng bỉnh tính tình, nàng còn có thể sống được xuống dưới sao? Nha đầu, nghe ngươi lão thúc một lời khuyên, khác lại vì chúng ta đám này già yếu tàn tật nhân quan tâm, ra ngoài sông sáo, trôi qua bản thân cuộc sống tạm bỡ, trở về sau có cơ hội, liền đi chúng ta mộ phần phía trên đốt hóa vàng mã. So cái gì đều mạnh, ngươi nhìn ngươi hiện tại, lớn như vậy, ngay cả một gia đều không có, còn không phải bị chúng ta đám này không còn dùng được lão đồ vật lôi mệt. Triệu Đường chủ tất nhiên ngàn dặm truyền thư, cái kia nhất định là có đại sự, ngươi có thể bất quá đi nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào sao? Đi thôi, có lẽ ra ngoài sau đó không những vì chúng ta dậy tìm được đường ra, không chừng còn có thể giúp Lâu bà nương tìm tới giải dược đây. Triệu Kim Bằng mặc dù tính tình vội vàng sao động, nhưng hắn ở trong lòng thật là Mộ Dung Phi Yến xem như bản thân con gái ruột đối đãi. Những năm gần đây, nhìn xem tiểu nha đầu từng ngày lớn lên thành nhân, trong lòng có không nói ra được an ủi. Có thể từ khi giáo chủ gặp nạn sau đó, toàn bộ Nhật Nguyệt dậy giống như qua phố chuột, bị các quốc gia truy sát. Nếu không phải ẩn thế vương gia phù hộ, đoán chừng bản thân đám người này mộ phần phía trên cỏ cũng đã khắp qua thắt lưng. Mà nha đầu cũng chính là từ đó là bắt đầu, từ hồn nhiên ngây thơ biến sầu não uất ức, thẳng đến hiện tại như cũ lẻ loi một thân. Phải biết giống nàng như vậy tuổi nữ hài, cái nào không phải đã có 2-3 đứa hài tử. Tốt như vậy tuổi tác liền dạng này bạch bạch lãng phí ở một đám sắp chết phế vật trên người. Cả ngày không phải quan tâm mọi người thức ăn liền là suy nghĩ từ nơi nào dẫy chút bạc cho mọi người làm thân quần áo mới. Có thể nàng cái kia đơn thuần bộ dáng, không phải làm thương nhân liệu. Cho nên mặc dù ăn rất nhiều đau khổ, nhưng vẫn như cũ nhập không đủ suất, trôi qua vô cùng gian nan. Có đôi khi tất cả mọi người khuyên nàng tìm Như Ý lang quân, gả được rồi, có thể nàng đây, nói cái gì nhất định có người ra phụng dưỡng lần này đại bang bị các quốc gia đuổi giết đào phạm. Ha ha, khai cái gì nói đùa. Đừng nói người bình thường nuôi trong nhà không nổi nhiều người như vậy. Cho dù là những người giàu có kia, cho dù là nuôi lên, nhưng ai ra lại sẽ vì cưới một cái đào phạm nữ hài mà đi bốc lên bị diệt tộc nguy hiểm. Liền dạng này chậm trễ đến chậm trễ đi. Làm nha đầu trung thân đại sự không thể chậm trễ. Hơn nữa loại này sự tình càng nhiều, dĩ nhiên nhường nha đầu đối hôn nhân sinh ra kháng cự tâm lý. phàm là có chưa quen biết nam nhân tới gần nàng, nàng liền sẽ khống chế không nổi muốn đánh tơi bời đối phương. Kết quả liền trở thành xung quanh trong thôn trấn nổi danh, mẫu dạ xoa. Đều là chúng ta làm nha đầu không thể chậm trễ a. Nghĩ tới đây, Lô Kim Bằng ở trong lòng cảm thán một câu. Sau đó đối Mộ Dung Phi Yến nói ra. Nha đầu, nghe thúc khuyên, sớm chút đứng dậy, cho mình một chút tự do. Cũng cho chúng ta những người này một chút tự do. Nếu như bởi vì chúng ta những cái này phế vật mà làm trễ nải ngươi cả một đời, vậy chúng ta còn không bằng chết. Nói ra nơi này, Lô Kim Bằng cảm xúc vô cùng hạ. Một mặt điều hưu lắc lắc đầu, dựng quải trượng một cà nhắc đi ra đại môn. Mộ Dung Phi Yến đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn xem Lô Kim Bằng bóng lưng rời đi. Trong miệng ầy ầy thầm nói, các ngươi không phải phế vật. Các ngươi là ta thân nhân a, không có lời của các ngươi, ta bản thân sống sót lại có ý tứ gì? Chấm ngoặc kép, Phi Tuyết Trấn Trầm Phủ, Trầm Phong trong thư phòng, Hướng Hằng tại hạ người dẫn đầu dưới, vội vàng chạy tới, Trầm đại nhân tìm ta. Hướng Hằng dùng ống tay áo trà sát sát trí nhớ trong môn rỉ ra mồ hôi. Thở hồng hộc hỏi, đến, Hướng đại nhân tới vừa vặn, nhanh ngồi. Cho Hướng đại nhân pha trà. Trầm Phong gặp Hướng Hằng tiến đến, trực tiếp đem hắn đưa đến cái ghế bên cạnh bên nhường đối phương tọa hạ. Người bên kia có hay không liên quan tới chiến loạn tin tức? Trầm Phong căn bản không để ý cái gì lễ tiết phong phạm, trực tiếp chuyển cái ghế ngồi ở Hướng Hằng đối diện, nhìn xem Hướng Hằng con mắt hỏi. Chiến loạn? Cái gì chiến loạn? Phi Tuyết Trấn phát sinh chiến loạn. Hướng Hằng sững sốt một cái, sau đó dùng tay lại vuốt một cái mồ hôi trên mặt trâu. Một mặt bất giải hỏi, Trầm Phong từ ánh mắt của đối phương bên trong cũng không có phát hiện chút nào bối rối cùng trốn. Tránh, liền biết rõ đối phương là thực sự không biết chuyện này. Không khỏi ở trong lòng thầm than Triệu trưởng quỹ giấu giếm to lớn năng lượng. Thậm chí ngay cả quan phủ đều còn không biết sự tình lại bị hắn tiên tri nói. Hơn nữa có thể cấp tốc thông chi bản thân. Chàng định thành. Trầm Phong nói một câu. Sau đó đứng dậy đến đồ bên cạnh. Dùng thon dài ngón tay lại dài nhất định trên thành vẽ một vòng tròn. Sau đó lại dùng sức ở danh tự phía trên một chút hai lần. Quay người nhìn xem Hướng Hằng nói ra. Căn cứ ta được đến tin tức, Vô Vân Quốc đang tấn công Chàng định thành. A, Hướng Hằng giật mình kêu một tiếng. Sau đó nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong. Tin tức đáng tin. Trầm Phong cũng không nói lời nào, mà là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái kia Kiến Long thành thế nhưng là cự ly Tràng Định thành gần đây thành. Một khi Tràng Định thành bị công phá mà nói, Kiến Long thành nhất định gặp nạn a. Lại không nói Vô Vân Quốc quân đội phải chăng tiếp tục tiến đánh Kiến Long thành. Vẻn vẹn là dân chạy nạn số lượng, Kiến Long thành liền không chịu đựng nổi a. Hướng Hằng khi xác định Trầm Phong nói sự tình sau đó, không khỏi ở trong lòng âm thầm giật mình. Nhìn đến cái này Trầm Phong vẫn có phi thường thâm hậu bối cảnh a. Nếu không Chàng định thành xa như vậy sự tình, hắn làm sao liền biết đây? Tuy nói hắn một cái tiểu thiên tổng còn không đến mức tiến vào hoàng thượng pháp nhãn, nhưng từ những cái này dấu hiệu tới nói, hắn cùng với Kiến Long thành bên trong thân đồ thành chủ quan hệ khẳng định không phải bình thường. Nghĩ tới đây, Hướng Hằng không khỏi âm thầm may mắn bản thân lựa chọn. Nếu như lúc này mình cùng Trầm Phong vẫn như cũ là thù địch lẫn nhau địch nhân, cái kia Trầm Phong thừa dịp chiến loạn cái này cơ hội, hơi thêm mắm thêm muối cho thân đồ thành chủ bên kia chơi một chút cái gì hoa dạng, vậy mình khả năng liền oan uổng mạng. Cái kia Trầm đại nhân định làm như thế nào? Hướng Hằng một mặt nhu thuận hỏi. Ách, gặp Hướng Hằng hỏi mình làm thế nào, Trầm Phong có chút bó tay rồi. Bản thân mặc dù treo thiên tổng danh hiệu, có thể cho đến bây giờ hay là cái quang can tư lệnh, một người lính tốt đều còn không có đây có được hay không? Người một cái đường trưởng trấn dĩ nhiên hỏi ta làm sao bây giờ? Phương diện này ta cũng không có kinh nghiệm. Tự nhiên là nhìn xem Hướng đại nhân bên kia có cái gì ứng đối phương pháp. Trầm Phong trực tiếp đem bóng ra đá tới. Trầm đại nhân cũng không cần quá lo lắng. Xin hỏi ngươi cái này tin tức là lúc nào lấy được? Lấy được tin tức thời điểm Vô Vân quốc quân đội cũng đã tiến đánh bao lâu thời gian? Hướng Hằng gặp Trầm Phong cũng không nói ra được cái gì. Liền biết rõ đối phương cũng là vừa mới biết rõ. Cũng không có cái gì cụ thể ý nghĩ cùng cần bản thân đi làm sự tình. Nghĩ tới đây, hắn liền lại yên tâm lên. Hơi suy nghĩ một cái sau đó, liền mở miệng hỏi, vừa mới lấy được tin tức. Bất quá tin tức cũng không có cung cấp là ngày nào đó sự tình. Nghe xong Hướng Hằng hỏi như vậy, Trầm Phong cũng kịp phản ứng. Nhìn đến còn gừng đúng là càng già càng cay a. Liền là a, người Triệu Vĩnh nhìn là làm tin tức cho truyền đến. Có thể đây là ngày nào đó sự tình a. Dạng này a, Hướng Hằng trầm ngâm một cái. Sau đó mở miệng nói ra, vậy cũng không có sự tình. Trầm đại nhân yên tâm đi. Ta trước kia cũng từng nghiên cứu qua toàn bộ Mộng Nguyệt quốc biên cảnh phòng ngự. Biết rõ chàng định thành bên kia nương tựa không mây đế quốc biên cảnh. Cho nên đóng giữ số lớn sĩ binh. Còn có chàng định thành bên kia cự ly Kiến Long thành cấp cùng suối thành đều tương đối gần. Cho nên hai thành quân đội đi trước trợ giúp cũng là tương đối dễ dàng. Không chừng ở còn không có đánh hạ chàng định thành thời điểm. Chiến tranh liền cũng đã kết thúc đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.